Minh Thê ở Thượng, tác giả, Tây Mẫu Nương Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 425, đâu chỉ là ngọt, quả thực là hầu. Trong phòng, Thôi Ngọc xem cách hắn thật xa minh mị, ký đau lòng lại bất đắc dĩ. Ngươi trốn ta như vậy xa làm cái gì? Ta cũng sẽ không ăn ngươi, tuy là tránh được người khác. Khả vợ chồng lưỡng bữa này cơm ăn cũng không được tự nhiên. Nàng chưa ăn mấy khẩu đã nói no rồi, muốn đi nói chuyện với Mạc Ly, kỳ thực chính là trốn tránh hắn, sợ hắn làm cái gì. Ta biết, nhỏ giọng nói thầm, theo lý thuyết tiểu biệt thắng tân hôn, như là từ trước nàng tự nhiên nguyện ý cùng hắn ngấy ở cùng nhau. Nhưng là nay khi bất đồng ngày xưa, trong lòng nàng có một vướng mắc, không có biện pháp cùng hắn thản nhiên tương đối, đi lại, trên mặt ra vẻ thoải mái. Khả thanh âm lại trầm trầm, Thôi Ngọc nghĩ cũng không thể đối nàng một mặt sùng, khi tất yếu dù sao cũng phải vừa đấm vừa xoa, bằng không ngày thật sự là quá không nổi nữa. Tuy là không tình nguyện, minh mị vẫn là đi rồi đi qua, nàng bao lâu như vậy nhu thuận quá, chính là có cũng là chứa nghe lời, trong lòng luôn có mưu ma trước quỷ, thật sự ăn no sao, không đói bụng. Lắc lắc đầu, nàng là thật ăn không vô, ta còn hơi đói, không có điểm tâm sao? Chóp mũi chạm vào của nàng, đáy mắt cũng tất cả đều là của nàng bóng dáng. Mị nhi thơm quá, Thôi Ngọc nàng nhìn ra tâm tư của hắn. Vội vã trốn về sau, lại bị hắn bỗng chốc kéo vào trong lòng. Ta, nửa câu sau nói bị hắn đổ trở về miệng. Minh mị nháy mắt, hai người cách quá gần. Của nàng lông mi đảo qua mặt hắn, ngứa thật sự, mị nhi, ngoan, không cần, dùng sức đẩy hắn ra, một trương mặt đỏ đắc tượng là lấy máu, không được, còn không có tắm rửa, vắt hết óc nghĩ thế nào cự tuyệt hắn. Dù sao chính là không muốn cùng hắn một chỗ, Thôi Ngọc có chút não, khả lại không bỏ được lại âu nàng một lần, mới vừa rồi trong lòng này ý tưởng nháy mắt liền tan biến. Cái gì vừa đấm vừa xoa, đối nàng hắn cũng chỉ có nhường phần. Hảo, ta không bắt buộc ngươi, chúng ta thuận theo tự nhiên, được không được, nghe vậy nhẹ nhàng thở ra. Khả lập tức trong lòng vừa chua xót chát nan chắn, minh mị gật gật đầu, trên mặt biểu cảm ủy khuất cực kỳ. Tốt lắm, ta có thể nhịn, nhưng không thể lâu lắm ân ni. Thôi Ngọc phục đem nàng lãm tiến trong lòng. Ngữ khi ai hoán, ngươi nói ta đời này, ở nam nữ việc tốt nhất giống tổng cũng không có tùy ý phóng túng thời điểm mần ni. Minh mị bị hắn chọc cho cười ra tiếng, dùng sức chỉ hắn một chút, ta đáp ứng ngươi là được. Của hắn hô hấp còn có chút nóng nhân, trước cho nàng lỗ tai đều đỏ. Thôi Ngọc, ngươi còn không có nói với ta, ngươi đem tâm cho ta, kia làm sao ngươi làm? Minh mị cảm thấy hắn giống như cùng bản thân bị lấy tâm sau không quá giống nhau. Không chỉ bộ dạng không thay đổi, ngay cả thần sắc đều như trước ôn nhu. Ta dùng kia khối long phượng bội làm tâm, kia là của chúng ta đính ước vật, chịu tải chúng ta sở hữu cảm tình, có năng lực thu dụng hồn phách, là cái rất tốt thay thế phẩm mần ni. Kia thế nào không bắt nó cho ta? Nàng khi đó đã bị thương. Đã có thích hợp lọ, trực tiếp cho nàng là được, ngươi làm gì bản thân lại ai thượng một đao, không phiền toái sao? Ta luyến tiếc, long phượng bội quả thật không sai, mà ta tự nhận bản thân tâm rất tốt điểm, cho nên liền bắt nó cho ngươi. Ngươi trong thân thể có của ta tâm, trong lòng ta lại có ngươi, chúng ta vĩnh viễn sẽ không lại tách ra. Cái kia bất lương thiên quân phía trước nói muốn. Đào của ngươi tâm nhìn xem có phải không phải thất khiếu linh lung. Thôi Ngọc, ta thực hối hận, lúc đó nên đem cái miệng của hắn khâu thượng, gọi hắn tốt mất linh hư linh. Nhắc tới Đế Tuấn, minh mị hai tay hoàn thượng của hắn cổ, tiếng mũi chân nỗ lực tựa đầu chôn ở hắn cần cổ. Thân mình cũng dựa vào càng chặt chút, ấm áp chất lỏng lọt vào quần áo bên trong. Thôi Ngọc biết nàng lại điệu nước mắt. Chẳng qua là không muốn để cho bản thân thấy, lại trong lòng khó chịu, mới ôm hắn ôm như vậy nhanh. Chúng ta không nghĩ hắn, ta đã cùng ca ca ngươi nói, đợi đến mộng ma sự tình hiểu rõ, ta ta liền mang ngươi đi thế gian, có thể giết hắn cố nhiên hảo, nếu như bằng không, chúng ta liền xem hắn cô độc sống quãng đời còn lại, hắn không thể để cho Minh Mị bị toàn bộ tam giới sở không tha, vừa vặn vì một người nam nhân cùng phu quân, phải gọi hắn nuốt xuống cái này khí lại thực tại không có khả năng. Cũng may quân tử báo thù 10 năm không muộn, Minh Triệt có thể mặc kệ, hắn cũng không hội, Thôi Ngọc hiện tại cũng cảm nhận được phúc thọ lâu dài ưu việt. Chung quy một ngày, hắn hội bắt lấy người nọ khuyết điểm hào hào vì Minh Mị lấy lại công đạo. Lúc đó Đế Tuấn đang ngồi ở đình viện nóc nhà cái trước nhân uống buồn rượu. Linh Hầu Cốc mọi người không muốn gặp hắn, Minh Mị đã trở lại, bản thân liền thảm hại hơn, ngay cả mặt mũi cũng không dám lộ, sợ chọc giận nàng, cho đến gặp đối phương trong phòng đăng tát, hắn mới chạy đến nơi này thấu gió lùa, tinh lóng lánh nhấp nháy, bởi vì cách xa, cho nên rất là mờ mờ, so với tinh phồn trai kém đến xa, nhưng là đã xảy ra như vậy chuyện. Bản thân cuộc đời đại để cũng không dám lại đi kia địa phương. Luôn cảm thấy này tinh quang bị bản thân xem liếc mắt một cái đều tính bị làm nhục. Cùng hắn ngủ không được còn có Nguyễn Sắt Sát, theo vợ chồng lưỡng chậm rãi hòa hảo. Đế Tuấn trong lòng khổ sở là càng ngày càng ít, khả trong lòng nàng ghen tuông lại càng ngày càng nhiều. Quang xem Thôi Ngọc đối Minh Mị khẩn trương, cả trái tim liền đau cút du tiên bàn khó chịu. Nếu là tái kiến hai người sóng vai nhi lập, chỉ sợ Âu cũng muốn Âu đã chết, thiên nàng không chỗ để đi, trốn không được chọc không được, lại làm không được hướng Đế Tuấn như vậy thức thời, càng không đồng ý xem lại càng muốn xem, ban đêm nổi lên vài thứ, chỉ hận không thể xuyên qua vũ lang đến đối diện phòng nghe góc tường. Nhìn xem nhân gia vợ chồng lưỡng làm cái gì, hôm sau ngày khởi thời điểm. Nguyễn Sắt Sát đầu vô cùng đau đớn, trước mắt cũng là ô thanh một mảnh, đần độn đi múc nước rửa mặt, lại nghe thấy trong phủ nha hoàn nghị luận ào ào. Buổi sáng lúc thức dậy, ngũ cô nương hầu hạ phủ quân mặc quần áo, buộc lại đai lưng lại sửa sang lại cổ áo, cẩn thận tỉ mỉ, ngươi không thấy được phủ quân bộ dáng, liền đối với Bạch Vô Thường cũng không hung đâu, này tính cái gì? Ngươi là không đi đế cơ trong phòng, kia vợ chồng hai cái, chớ nói đương sự, liền ngay cả ta đây cái bàng quan đều chịu không nổi. Luôn cảm thấy bản thân ở đàng kia chướng mắt, đợi lập tức rời khỏi đến đây, thế nào? So chúng ta ngũ cô nương cùng phủ quân còn ngọt sao? Đâu chỉ là ngọt, quả thực là hầu, hầu người nha đều ngã. Ngươi đoán thủ phán đại nhân đang làm cái gì? Làm cái gì? Tự cấp đế cơ họa mi đâu, nhân ngồi ở trên đùi hắn, hai người cách như vậy gần, ta đều mặt đỏ, hắn lại cùng không có chuyện gì nhân dường như, thủ cũng không mang đầu một chút, nghĩ đến là làm quen rồi loại sự tình này, hai cái nha hoàn nói đến nơi này. Đều bụng mặt bật cười, kia thanh âm phá lệ chói tai, như là vô số căn kim đâm vào Nguyễn Sắt Sát trong lòng. Không đợi nhân phát hiện liền đi trở về, Nguyễn Sắt Sát thất hồn lạc phách, trong óc không ngừng vọng lại mới vừa nghe gặp lời nói. Hắn sẽ cho nàng nấu cơm, còn có thể cho nàng họa mi, này không phải cưới cái nàng dâu, quả thực chính là dưỡng cái tổ tông, nuông chiều đến độ không biên nhi, cái kia đế cơ gì đức gì năng, cứ như vậy bị hắn sủng, cái gì cũng không làm sao. Mặc Ly còn hội hầu hạ Minh Triệt rửa mặt chải đầu. Thôi Ngọc cũng không phải ở rể đến nhà bọn họ, muốn làm như vậy tiểu phục thấp, đang nghĩ tới, bỗng nhiên liền thấy Minh Mị cùng Thôi Ngọc từ trong phòng đi ra. Bé bỏng nữ tử đưa tay với tới của hắn tảm quan. Nhỏ giọng nói, luôn cảm thấy biến thành không tốt, có phải không phải sai lệch, rất tốt, chờ một chút ngươi phơi tóc thời điểm. Ta giúp ngươi sơ, hảo cười yếu ớt đồng ý. Đã thấy đối phương chỉ miệng mình, không có thưởng cho sao. Một trận từng cơn gió nhẹ thổi qua, trong viện cánh hoa lưu loát rơi xuống. Cách kia chơi lơ vũ, Nguyễn Sắt Sát thấy Minh Mị kiễng mũi chân. Ở Thôi Ngọc bên môi ấn cái hôn. Hết chương.